bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 497, thời gian 1 năm. Đế lộ mở ra, mê vụ hải, thời gian đang lặng lẽ trôi qua. Thời gian 1 năm chớp mắt liền đi qua. Huyền Thiên Tông khu vực bên trong, một dãy núi, Nam Cung Hoàng, Mộ Dung Hiên mấy người ngay tại khắc khổ tu hành. Mà lúc này tại cùng bọn hắn giao thủ chính là Sở Cuồng Nhân. Hoặc là nói là Sở Cuồng Nhân kiếm khí phân thân. Thì cùng lần trước địa ngục huấn luyện một dạng, quen thuộc cách điều chế, lực lượng quen thuộc, để Nam Cung Hoàng bọn người trong năm ấy chịu nhiều đau khổ. Chỉ bất quá, tuy nhiên huấn luyện khắc khổ, nhưng là tiến bộ cũng là phi thường lớn. Hiện tại Nam Cung Hoàng bọn người mỗi một cái đều đã là một mình đảm đương một phía cường giả. Dù là đối lên Thánh Vương tầng thứ tồn tại cũng có thể chống lại một hai. Tăng thêm một số bảo vật. Cho dù là gặp gỡ chuẩn đế tầng thứ tồn tại cũng có sức tự vệ. Đến mức Sở Cuồng Nhân, một năm qua này, thực lực của hắn là càng ngày càng sâu không lường được. Không chỉ có như thế, một năm qua này, hắn cơ hồ đi khắp thương khung tinh mỗi cái cấm địa. Cùng những cái kia chuẩn đế luận đạo, đối với tự thân đạo hữu càng làm sâu sắc khắc kiến dài. Rút thưởng phương diện, cũng rút được không ít đồ tốt. Một bộ phận bị hắn sử dụng, một bộ phận bị hắn dùng để bổ sung Huyền Thiên Tông nội tình. Hiện tại Huyền Thiên Tông, ngoại trừ cường giả số lượng, lẫn còn lại nội tình. Tại thương khung tinh không có một cái nào đạo thống có thể so ra mà vượt. Sở Cuồng Nhân thậm chí dám nói, cho dù là trên 9 tầng trời những cái kia thượng cổ đạo thống, viễn cổ đạo thống cũng không nhất định có Huyền Thiên Tông nội tình thâm hậu. Hiện tại Huyền Thiên Tông chỉ thiếu một cái đế giả, liền có thể chân chính tấn cấp làm đế cấp đạo thống. Tính toán thời gian, đế lộ cũng nhanh mở ra đi. Trên một tảng đá xanh lớn, Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Hắn tiện tay cũng là một đạo kiếm khí đánh ra, hóa thành phân thân cùng Nam Cung Hoàng bọn người giao chiến. Vốn là bị một cái kiếm khí phân thân đè lên đánh bọn họ nhất thời không ngừng kêu khổ. Nhìn lấy Sở Cuồng Nhân toát ra ánh mắt u oán. Trưởng môn thực lực thật là càng ngày càng biến thái. Mấy người chúng ta liên thủ, liền xem như thất bước Thánh Vương cũng không kiên trì được bao lâu. Nhưng lại liền trưởng môn một bộ kiếm khí phân thân đều đánh không thắng. Các ngươi nói hắn đến tột cùng đạt tới cảnh giới gì? Huấn luyện còn về sau. Nam Cung Hoàng mấy người ngồi trên mặt đất. Mộ Dung Hiên thuận miệng nói ra. Mấy người còn lại cũng đều đang suy đoán. Một năm qua này, bọn hắn cũng đều hỏi thăm qua. Bất quá Sở Cuồng Nhân đều nói mình còn tại thánh nhân cảnh giới bên trong. Cái này để bọn hắn nhịn không được mắt trợn trắng. Các đại cấm chuẩn đế đối ngươi đều một mực cung kính. Ngươi nói, ngươi thế mà chỉ là cái thánh nhân. Lời này ai mà tin a? Không sẽ trở thành đế đi. Thương Tình Tiết Hiếu Kỳ nói. Không có khả năng. Đế lộ cũng còn không có mở ra đâu. Nơi nào có người có thể thành đế? Nam Cung Hoàng, Mộ Dung Hiên mấy người đang bàn luận. Mà Sở Cuồng Nhân ở bên cạnh nghe. Cũng chỉ là cười cười không nói lời nào. Hắn nhìn lên bầu trời. Nỉ non nói. Mạt pháp thời đại thật là không thể thành đế. Hoặc là nói. Chỉ có thể ở đế lộ bên trong thành đế sao? Đây là hắn một năm qua này một mực tại suy nghĩ sự tình. Hắn không có lừa gạt Nam Cung Hoàng mấy người. Nghiêm khắc tới nói. Cảnh giới của hắn đích thật là ở vào thánh nhân giai đoạn. Nhưng là hắn là vô thượng thánh nhân. Lại như chuẩn đế đồng dạng tìm tới chính mình nói. Chiến lực mạnh. Lại vượt qua tuyệt đại đa số chuẩn đế. Từ xưa đến nay. Không có mấy cái hắn ví dụ như vậy. Hắn con đường tu hành. Giống như có lẽ đã cùng thường quy tu sĩ. Lệch quỹ đạo. Được rồi. Đi được tới đâu hay tới đó đi. Sở Cuồng Nhân lắc đầu cười một tiếng. Lúc này, trước hết nghĩ muốn làm sao thành đế rồi nói sau. Vài ngày sau, thương khung tinh đột nhiên xuất hiện một cỗ kỳ lạ ba động. Tất cả đại năng đột nhiên lòng có cảm giác. Ào ào nhìn phía kỳ dị ba động nơi phát ra. Ngay sau đó, tại thương khung tinh thập đại cấm địa một trong mê vụ hải bên trong. một đạo kim sắc quang trụ đột nhiên phóng lên tận trời. Một cỗ cường đại không gian ba động tràn ngập. Đế lộ, mở ra, cái phương hướng này là Mê Vụ Hải, như thế nào là ở nơi đó? Chỗ đó thế nhưng là thập đại cấm địa một trong a, Mê Vụ Hải bên trong sóng ngầm mãnh liệt, cùng cư trú vô số hải thú, nguy hiểm trùng điệp, mà lại tồn tại một cái thiên nhiên lực trường. Tu sĩ không cách nào ngự không mà đi. Cái này đế lộ lối vào ra hiện ra tại đó. Cho dù là thánh vương cũng vô pháp tùy tiện tiến vào a. Chớ nói chi là những cái kia thiên kiêu. Đông đảo đại năng nghị luận ầm ĩ. Đối với đế lộ lối vào xuất hiện tại Mê Vụ Hải bên trong, cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Mà tại Huyền Thiên Tông bên trong, Sở Cuồng Nhân nhìn về phía Mê Vụ Hải phương hướng, rốt cục mở ra, ca ca, ta thật không thể bồi ngươi đi không? Tại Sở Cuồng Nhân bên cạnh, có một cái nhìn qua 13-14 tuổi, môi hồng răng trắng thiếu nữ nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, mặt mũi tràn đầy không tình nguyện. Thiếu nữ này, là thần hoàng, là vượt qua thành thánh kiếp sau biến hóa thần hoàng. Sở Cuồng Nhân cười sờ lên đầu của nàng, nói ra, hiện tại Huyền Thiên Tông, trừ ta ra, thì thực lực của ngươi mạnh nhất. Mặc dù nói, mấy cái kia trong cấm địa chuẩn đế nhóm đều rất an phận. Nhưng ai biết ta đi đế lộ về sau, bọn họ có thể hay không làm cái gì tiểu động tác. Có ngươi tại, ta cũng có thể yên tâm một số. Vậy được rồi, ta liền ở lại đây, giúp ca ca chăm sóc Huyền Thiên Tông đi. Thần Hoàng Tiểu Hồng nói ra, Huyền Thiên Tông là Sở Cuồng Nhân còn có nhà của nàng. Mặc dù bây giờ Huyền Thiên Tông nội tình rất đủ, nhưng vẫn là cần phải có một cái tuyệt đối cường giả tọa trấn mới được. Ngoại trừ Sở Cuồng Nhân, cũng chỉ có Thần Hoàng có cái này khả năng. Huyền Thiên Tông, Trường Sinh Điện trước, Nam Cung Hoàng, Mộ Dung Hiên, Quân Di, Thương Tình Tuyết đám người đã tập hợp hoàn tất. Lúc này, Sở Cuồng Nhân còn có Lam Vũ hai người đi tới. Nhìn trước mắt chờ xuất phát đạo tử nhóm, Sở Cuồng Nhân hít sâu một hơi, nói ra, đế lộ đã mở, ngoại trừ Thương Khung Tinh Thiên Kiêu bên ngoài, địa ngục ma giới, cửu thiên thiên kiêu cũng đều sẽ tiến vào, mà lại tại đế lộ bên trong ai cũng không biết gặp được sự tình gì. Chuyến này hung hiểm, các ngươi muốn lui ra, hiện tại còn kịp. Trưởng môn, chúng ta chuẩn bị một năm, không phải là vì lúc này sao? Không tệ, chúng ta sớm đã có giác ngộ. Không có một cái nào đạo tử nguyện ý từ bỏ cơ hội này. Mà Sở Cuồng Nhân cũng sớm có sở liệu. Rất tốt, vậy liền lên đường đi. Sở Cuồng Nhân đưa tay đem thận lâu lấy ra. To lớn thận lâu bay lên không trung. Mọi người ngồi lên thận lâu, hướng về Mê Vụ Hải phương hướng xuất phát. Lúc này Mê Vụ Hải bên ngoài, vô số tu sĩ tụ tập ở đây. Nhìn lấy bên trong cái kia đạo cự đại kim sắc quang trụ, trong mắt mang theo khát vọng. Đó chính là đế lộ lối vào. Biến mất mấy chục vạn năm đế lộ lại hiện ra. Không ít tu sĩ kích động vô cùng. Mặc dù nói đế lộ xuất hiện, thế nhưng là cái này Mê Vụ Hải muốn làm sao đi vào a? Đúng vậy a. Cái này Mê Vụ Hải liền xem như thánh vương cũng không dám xông loạn. Khó nói chúng ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn sao. Ta mặc kệ, dù sao đế lộ ngay tại trước mặt, đánh chết ta cũng phải vào đi thử một lần. Có không ít tu sĩ lấy ra tiên chu để đặt trên mặt biển. Cái này Mê Vụ Hải bên trong có một loại nào đó thiên nhiên lực trường. Tu sĩ không cách nào ngự không, muốn đi vào trong đó, chỉ có thể ngồi tiên chu, mà lại cái này tiên chu còn không thể bay lên không trung. Chỉ có thể làm là phổ thông tàu thuyền dùng. Có tu sĩ ngồi đấy tiên chu tiến nhập Mê Vụ Hải. Thế nhưng là còn không có vận chuyển ra mấy dặm đường đâu. Trên mặt biển trong sương mù đột nhiên truyền đến một trận khiến người da đầu tê dại giống lên một tiếng. Chỉ thấy một đầu dữ tợn hải thú theo trên mặt biển nổi lên. Oanh một tiếng liền đem tiên chu đụng cái nhão nhoẹt. Tiên chu phía trên các tu sĩ rơi vào mặt nước. Tiếp lấy liền bị từng cây không biết từ nơi nào vươn ra xúc tu cho lôi vào trong biển. Lại cũng mất động tĩnh. Mê Vụ Hải bờ bên trên các tu sĩ nhìn, không khỏi thẳng nuốt nước miếng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.